Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 866, chương 124, cuối cùng đường. Ở ánh mắt cô à ta nhìn về hồng bào quỷ vật thời điểm, ta rõ ràng cảm giác ánh mắt cô à chúng cũng nhìn về ta. Như vậy lạnh giá rằng co, có thể bọn họ vẫn không nhúc nhích. Chúng ta bên này chiến trận cũng coi như kinh người, nhưng không đến nổi khiến chúng nó cảm thấy có xuất thủ cần phải. Ta lười suy đoán. Ở bên kia Tuệ Căn Nhi sau lưng hiện ra hai vị kim cương hư ảnh. Cùng dĩ vãng bất đồng là, này hai vị kim cương lại là rất hiếm thấy bát tí kim cương. Mỗi một cánh tay cũng cầm vũ khí. Mượn vũ khí dùng một chút, Tuệ Căn Nhi thần sắc bình tĩnh, nhưng qua tay liền từ một cái bát tí kim cương thủ chung cầm một thanh trường đao. Cầm ở trong tay, trong miệng cũng không biết ở niệm động cái gì chú ngữ. Tiếp lấy Tuệ Căn Nhi bắp thịt lấy mắt trần có thể thấy tốc độ bành trướng. Trên người tăng khố lại hợp với tình thế đi theo tan vỡ một bộ phận. Kia hình tượng nhìn lại để cho ta đều có một tia chèn ép. Càng quỷ dị hơn là, Tuệ Căn Nhi sau lưng một người trong đó kim cương hư ảnh. Lại lãnh đạm thêm vài phần. Này màn cảnh tượng nhìn đến ta có chút khiếp sợ. Từng nghe nói qua, huyết sắc xâm hoàn toàn dung hợp mới có thể phát huy ra uy lực lớn nhất. Tuệ Căn Nhi này vậy là cái gì tình huống? Ngoài ra, mặc dù chúng ta là linh thể trạng thái, làm sao Tuệ Căn Nhi có thể từ mời tới kim cương hư ảnh bên trong mượn vũ khí dùng một chút? Nhưng bây giờ không phải là tìm tòi nghiên cứu lúc này. Ta hít sâu một hơi, nói lớn tiếng đến, hướng Tây Bắc, đi. Đang khi nói chuyện, ta liền không chút do dự hướng Tây Bắc chạy đi. Thừa chân theo sát ở bên cạnh ta, cho ta chỉ dẫn phương hướng. Dựa theo Thừa Thanh Ca an bài, Tuệ Căn Nhi vô luận là khi nào chỗ nào đều phải ở trước đội ngũ phương. Đối mặt mịt mờ quỷ chiếu, Tuệ Căn Nhi rốt cuộc huy động đại đao trong tay, điên cuồng hét lên một cái âm thanh. Tránh ra, oanh, theo Tuệ Căn Nhi đại đao quơ múa. Trong không khí lại sinh ra khí bạo thanh âm, đứng mũi chịu sào mười mấy quỷ vật, bị Tuệ Căn Nhi đại đao lưỡi đao vạch qua, không nghi ngờ chút nào theo lưỡi đao bể thành hai nửa. Mà đại đao sinh ra khí lưu, lại nhất kích chi hạ, hất bay rồi mấy chục quỷ vật. Cứ như vậy, Tuệ Căn Nhi chỉ là một đao oai, lại đang lấy hắn là giờ rưỡi kính trong phạm vi mười mấy mét, tạo thành một cái khu vực chân không. Tuệ Căn Nhi không chút do dự quay lại phương hướng, chạy tới chúng ta phía trước. Nhìn thấy Tuệ Căn Nhi uy thế như vậy một mặt, ta không nhịn được kêu một tiếng được. Tự lấy bây giờ tiết tấu, quỷ vật nhiều hơn nữa gấp mấy lần lại ngại gì. Đây là một đường huyết sắc chạy băng băng. Ta ở giữa đội ngũ cũng không có chiến đấu, lại chân chân thực thực cảm giác được cái gì kêu chiến trường. Ở nơi này rất giống thế giới dương thế. Chúng ta cơ hồ là mỗi đi trước một thước, đều là những thứ kia hắc bào quỷ vật máu thịt đang vì chúng ta lót đường. Nhưng đây cũng là một trận hoàn mỹ phối hợp. Hảo đấu giao cùng bán manh xà nhìn thấy phương nào tình thế tương đối nguy cấp thời điểm, sẽ tiếp viện xuất thủ. Mà thần kỳ nhất là Thừa Thanh Ca. Trong tay hắn không biết lúc nào lại thêm ra này tam cái đồng tiền. Không đứng ở trong tay vứt lên, hạ xuống. Ta không hiểu Thừa Thanh Ca đang làm gì, nhưng mỗi một lần nhị lười quy tổng hội hóa thân làm lá chắn. Ở nguy cấp nhất thời điểm, là bốn cái công kích chủ lực vừa đúng chặn công kích. Thứ nhất tâm trận, cái thứ hai tâm trận, cái thứ ba, chúng ta một đường chạy băng băng, một đường gió tanh mưa máu. Dựa vào chém giết tới đẩy tới tiến tới con đường, lại hoàn thành 10 tâm trận, cộng thêm ngoại thành 5 cái tâm trận. Chúng ta chém giết đến lúc này đã hoàn thành 15 tâm trận. Đại trận này có 18 cái phổ thông tâm trận, cộng thêm 4 cái hạch tâm tâm trận. Nếu như nói tiến tới con đường là 22 bước đường, chúng ta đã xong trong đó 15 bước. Cùng ngoại thành kích hoạt tâm trận bất đồng, ở bên trong thành, để lên tâm trận, cũng không có mang đến bất cứ dị thường nào phản ứng. Tựa như cùng chỉ là làm một trận chuyện bình thường. Nhưng ta tin tưởng, nhưng hoàn thành người cuối cùng tâm trận thời điểm, nơi này sẽ phát sinh kinh thiên động địa đại sự. Lúc này, chúng ta sâu bên trong ở bên trong thành địa phương nào? Ta đã không biết, dù sao cũng là đi theo thừa chân chỉ huy ở đi. Chỉ là vì tâm trận ở đi. Đi sâu vào đến rồi địa phương nào? Ai biết, so với ngoại thành, nội thành ít đi một chút. Nhưng cũng coi là một cái rắc rối phức tạp cực lớn tồn tại. Bên trong cung điện tựa như kiến trúc. Tựa như cùng chân chính thâm cung đại viện. Không, hẳn so với kia cái còn phức tạp thập bội. Những thứ kia xông ra hắc bào nhân vào lúc này. Đã cũng không nhiều lắm rồi. Hi hi lạp lạp vây quanh chúng ta. Còn có chút do dự không dám đến gần. Giống như trong biển rộng cuồng phong sóng lớn rốt cuộc mệt mỏi. Dần dần dịu xuống một chút đi. Lúc này chúng ta đứng ở một cái cao hơn những địa phương khác quảng trường chi tiền. Hậu phương chính là một nơi cực sự hùng vĩ cung điện. Rộng mở đại môn, tối om om, tựa như cùng một con cắn người khác dã thú. Đang chờ chúng ta tự chui đầu vào lưới. Ở phía sau đã không có hắc bào nhân rồi. Phảng phất quảng trường này còn có cái cung điện này chính là cấm kỵ chung cấm kỵ. Những hắc bào nhân kia không dám lên trước. Bất quá những hồng đó bào nhân nhưng là một đường với theo chúng ta đến nơi này. Ta vị trí trên đất truyền đến một cổ bởi vì máu tươi lan tràn đông đặc. Mà sinh ra nhơ nhớp cảm giác. Nơi này đã là cuối cùng một nơi chém giết chiến trường. Đến nơi này sau này. Những hắc bào nhân kia đã không dám lên trước rồi. Tuệ căn nhi đại đao. Lộ sơn cốt đao. Tiếu thừa càn thiên binh thiên tướng vũ khí trong tay. Còn có đào bách quả đấm. Máu tươi đã ngưng tụ thành một loại ô màu đỏ. Huyết tích vẫn còn ở một giọt nhỏ xuống. Bên tai ta truyền đến bọn họ tiếng thở dốc. Hiển nhiên như vậy một đường chém giết đầy tới. Bọn họ cũng hao phí cực đại linh hồn lực. Mỗi người đều bị một ít thương. Nhưng hoàn toàn không coi là chật vật. Chỉ có tiếu thừa càn thiên binh tổn hao hai cái. Cuối cùng 7 nơi tâm trận đều tại đây địa. Trong đó còn lại 3 chỗ phổ thông tâm trận. Liền ở quảng trường này. Hạch tâm tâm trận ở bên trong tòa đại điện kia. Thừa chân ở bên tai ta nhẹ giọng nói với ta đến. Ta gật đầu một cái. Sợ rằng cuối cùng này con đường thật không sẽ dễ dàng. Những thứ kia hi hi lạp lạp hắc bào nhân lần nữa tụ tập đứng lên. Nhưng vẫn là co vòi dáng vẻ. Ta nói với chúng đến. Muốn giết liền cứ tới. Không đến. Chúng ta liền muốn đi vào. Không có một quỷ vật trả lời ta. Thực ra theo chàng chém giết này. Ta đã phát hiện có cái gì rất không đúng như địa phương. Chính là những hắc bào nhân này mỗi một người đều là không sợ chết. Dù là dù chết nhiều mất xuất hiện ở trước mặt chúng. Bọn họ cũng trước sau như một tiến tới. Tiếp tục tiến lên. Phải biết. Đã thân là rồi quỷ vật. Tái tử vong chính là hồn phi phách tán kết quả. Là cái gì khiến chúng nó điên cuồng như vậy? Vậy là cái gì khiến chúng nó ở chỗ này quảng trường trước dừng bước? Các con, thối lui đi. Các ngươi, có bản lãnh. Mặc dù xông tới, những thứ kia hắc bào quỷ vật không nói lời nào. Sau lưng ta lại đột ngột vang lên một cái thanh âm. Cái thanh âm này ta hết sức quen thuộc. Chính là kia cái gọi là giọng nói của thành chủ. Nhưng cùng hai lần trước tràn đầy giận dữ cùng cao cao tại thượng tâm tình bất đồng. Lần này là một loại quỷ dị bình tĩnh. Tốt hướng mặt trước chúng ta lấy được thượng phong ở trong mắt nó không đáng kể chút nào. Theo nó lên tiếng, những hắc bào nhân kia bắt đầu tản đi. Mà mấy cái hồng bào quỷ vật cũng đi theo quỷ dị không thấy. Tên kia rốt cuộc là không chịu thua phần lớn. Dù sao ở nơi này bên cạnh. Còn có một cái thành cũ ở bên kia mắt lom lom. Thừa thanh ca vuốt vuốt trong tay tam cái đồng tiền. Nhàn nhạt nói đến. Ta thâm dĩ vi nhiên. Cũng không biết cuộc chiến đấu này đến cuối cùng. Thành cũ sẽ đóng vai một cái dạng gì nhân vật. Nghỉ dưỡng sức một chút đi. Thừa tâm ca bỗng nhiên lên tiếng. Tiến vào bên trong thành sau này. Vô tận chém giết. Hiếm thấy có thể có an tĩnh như vậy thời điểm. Thừa tâm ca bỗng nhiên đề nghị như vậy đến. Cũng không biết lúc nào. Trong tay nhiều mấy viên thuốc. Cùng hiện thế viên thuốc bất đồng. Trong tay hắn viên thuốc càng giống như là một đoàn chất khí. Tuệ căn nhi mấy người bọn hắn thu thuật pháp. Dửng dưng ngồi ở dọc theo quảng trường. Thừa Tâm ca cầm trong tay viên thuốc đưa cho bọn hắn. Thở dài một cái nói đến. Nuốt xuống đi, bổ sung linh hồn lực. Mặc dù tu bổ không được hồn phách tổn thương, nhưng cũng là chân quý dị thường dược vật. Nếu không sẽ không sinh ra dược linh. Để cho ta mang vào. Ta không cần, không phí khí lực gì. Chỉ có Đào Bách cự tuyệt Thừa Tâm ca. Thật giống như hắn sử dụng là dị chủng lực lượng. Thừa Tâm ca cũng không có cương quyết. Rất bình tĩnh thu hồi viên thuốc. Ngược lại Tuệ Căn Nhi mấy người bọn hắn rất trực tiếp liền nuốt. Một lát sau, trên mặt xuất hiện thoải mái biểu tình. Phảng phất mới vừa rồi mệt mỏi lấy được cực kỳ tỏa sáng thả lỏng. Nếu là nghỉ ngơi, ta cũng tới tụng kinh nhất thiên đi. Niệm lực gia thân, ngược lại là có thể bồi bổ linh hồn cùng lực ý chí. Lấy được một ít lực lượng, tiến vào bên trong tràng. Gặp được như thế sát lục. Một mực rất trầm mặc Giác Viễn cũng nói rồi. Rất bình tĩnh một câu. Sau đó khoanh chân ngồi xuống. Chuyển động trong tay niệm châu. Bắt đầu cho chúng ta tụng kinh. Theo Giác Viễn tiếng tụng kinh. Lòng ta lâm vào một loại dị thường an bình tâm cảnh. Ở nơi này nguy cơ trùng trùng nội thành. Ta lại phảng phất đưa thân vào xa xa tinh không. Thời gian từ từ trôi qua. Theo Giác Viễn tiếng tụng kinh. Ta cũng không biết là qua 10 phút, hay lại là 20 phút. Tóm lại này rất an ninh chính để cho ta lưu luyến. Phía sau chúng ta vang lên liên tiếp tiếng bước chân. Phá vỡ này an bình. Nhé, chúng ta thành chủ nhân từ. Cho các ngươi một chút thời gian thở dốc. Các ngươi ngược lại cũng sẽ mượn dưới sườn núi lửa à. Thế nào, nghỉ ngơi đủ chưa? Một cái thanh âm sau lưng chúng ta vang lên. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.